Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 601, cứu viện tiến hành lúc 2, quỷ đảo, Nam Bộ bến tàu. May mà Lily, nếu không ai có thể nghĩ đến, người này sẽ đem nhân giấu đến tối địa phương nguy hiểm. Tối địa phương nguy hiểm, thường thường chính là an toàn nhất địa phương. Don Quixote, đối với lòng người nắm chặt không thể bảo là không sâu. Các đại ca, chúng ta cứu người trước lại tán gẫu được không? Chấm ngoặc kép, bị rời sạch sẽ trong kho hàng. Theo Lily chỉ dẫn đến Kuzan, Dolphin, Zayabura không nhanh không chậm hàn huyên. Gấp đến độ tâm buồn dần ơ lên giống như trên chảo nóng con kiến. Tại chỗ qua lại lờn vờn. Tiểu dần tỉ ngay tại phía dưới trong động đất đang bị nhốt. John Quixote đoàn hải tặc thành viên cũng bắt không sai biệt lắm. Đã không người có thể cản bọn họ. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý đánh bại hắn, là có thể đem nhân cứu ra. Ơ lên, không nên hốt hoảng. Chúng ta phải đợi Hy Lua đến. Chỉ có nàng tới mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Nàng chắc là nắm giữ. Doa doa Nomi Fruit. Webber đi. Cũng loại thời điểm này rồi. Giấu giếm nữa, có thể không có ý nghĩa gì. Tiếp nối Zayabura lời nói, Kuzan, trong giọng nói tràn đầy khẳng định, dựa hết vào một cái, lâu đài Fruit, năng lực già. Cũng không biện pháp trong thời gian ngắn chống đỡ chàng này trong điện quang hỏa thạch phát động. Quyết chiến, Webber đã chết, nàng là Hy Lua, Doa Doa Nomi Fruit là chúng ta hao tốn số lớn nhân viên. Tài lực mới tìm trở lại, Zayabura mặt không đỏ. Tim không đập mạnh nói ra nói dối. Một bên hai tay cho vào ở ngực. Biểu tình phức tạp Dolphin cầm lên ra hương thoại. Vị tiểu thư này rốt cuộc là ai vậy? Đã không trọng yếu á. Kuzan ông chủ. Cứu ra tiểu dần sau chúng ta liền mỗi người một ngã rồi. Gặp mặt lại sẽ là địch nhân a. Địch nhân sao? Thật là tạo hóa trêu ngươi. Bọn họ hải quân cùng dâu trắng mở ra quyết chiến sự tình. Quả thực đại gia Kuzan dự liệu. Cái gì bắt Don Quixote? Cái này căn bản là một trận triệt đầu triệt đuôi trò lừa bịp. Thượng tầng không có chọn tính khí bốc lửa. Thấy Rex liền bạo nổ điểm Sakazuki. Cũng không có sai phái làm việc khéo đưa đẩy. Kỳ thực khôn khéo dị thường Borsalino. Mà là phái hắn tới. Này rõ ràng chính là nhìn chúng chính mình trong tính cách cẩu thả. Sự thật cũng quả thật như thế. Vì tốt hơn ngụy trang thân phận, hắn mấy tháng qua này không ngừng rèn luyện, rời ngữ, kỹ thuật. Cho tới căn bản không công phu lo lắng những chuyện khác. Mới không phải là cái gì tạo hóa trêu ngươi. Chấm ngoặc kép, phản bác Kuzan ơ lên sừng sộ lên. Tay trái chống nạnh. Tay phải gật liên tục hai người bọn họ. Tiểu dần tỷ chưa bao giờ có thoát khỏi ý tưởng của hải quân. Nàng có thể vì đó bỏ ra chính mình cả đời. Có thể nàng lấy được cái gì? Các ngươi một ngày nào đó cũng sẽ gặp như vậy sự tình. Dolphin bất đắc dĩ buông tay một cái. Vậy thì gặp rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Ảnh tùy quang minh. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Ta chỉ biết cân nhắc chính mình chính nghĩa, cho nên ta muốn leo lên, trở thành hải quân nguyên soái, để cho loại này hắc ám bóng dáng càng ít hơn một ít. Sau đó giữ vững đồng ý kiến Kuzan, cũng sắp chính mình, dã tâm, bại lộ ra. Hắn trước đây không lâu mới cùng Rex đi sâu vào nói qua một lần mà nói. Đối với phương thuyết rất có đạo lý, võ lực không giải quyết được vấn đề. Vậy thì cộng thêm có thể, bên cạnh lòng người, quyền lợi. Tiến hành song song chính là nước chảy thành sông. Ngươi, các ngươi thật là không có thuốc chữa. Chấm ngoặc kép, ơ lên, nếu như không có phản bội, ngươi sẽ chủ động rời đi thế giới chính phủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giận đến sắc mặt đỏ lên, liên tục dậm chân ơ lên. Bị Zayabura một câu nói nghẹt đến á khẩu không trả lời được. vốn là đỏ lên mặt đẹp, càng phát ra tươi đẹp. Dù là nàng môi đỏ mọng khẽ mở mấy lần, cũng nói không ra cái khác phản bác lời nói. Từ nhỏ đã bị quán chú loại tư tưởng này lớn lên. Ra đảo sau lại trước sau lấy P9. Hải quân thân phận cứu vớt rất nhiều người. Phần này đồng ý cảm như thế nào có thể như vậy mà đơn giản vứt bỏ. Chờ đến cơ hội Dolphin dò hỏi. Vậy còn ngươi, Zayaura tiểu học đệ tử, Greg có lẽ có thể giải thích là trăm năm không ra thiên tài. Ngươi thì tại sao có thể như vậy kiên quyết rời đi hải quân? Chẳng nhẽ so với hắn Zephyr lão sư mị lực còn lớn hơn? Zephyr lão sư xác thực thật vĩ đại, đáng giá đi tôn trọng, đi theo, có thể ước định chính là ước định. Đại ca không chỉ đã cứu ta ra lệnh, đối với ta chiếu cố cũng quá nhiều rồi. Ta phải muốn hồi báo hắn. Ân kiếm mạng a, cũng khó trách. Chấm ngoặc kép, tới liên lạc. Chấm ngoặc kép, so với chớ có lên tiếng thủ thế, Cù Gian trước nhất phản ứng kịp. Sau đó ở Zayabura đầu vai nghỉ một chút, đen đen Musi liên tục nháy mắt mở mắt. Trên đầu một đôi xúc giác hơi rung nhẹ đứng lên. Một bộ ngu ngơ bộ dáng khả ái. Đây là tĩnh âm kiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Zayabura cẩn thận từng ly từng tí đem lời ống nhấc lên sau. Giọng nói của Dofi từ trong đó truyền tới. Do sử dụng mini fruit, Lily mang theo thu nhỏ lại đen đen Musi tiếp tục cùng vào. Là vì phòng ngừa đối với phương đột nhiên lại rời đi địa phương. Cũng ở có tình huống khẩn cấp phát sinh lúc tiến hành cầu viện. Hắn có chưa nói với ngươi, Bích Mầm tự tay giết chết Colin cha mẹ. Greg thật là thích ngươi sao? Lấy hắn có thể tùy thời đối với đen đen Musi tái máy tay chân năng lực. Hơn nữa ngươi đang ở đây Suru nữ sĩ bên người vị. Lấy được tình báo cơ mật, chấm ngoặc kép, ta đã biết rất sớm. Giữa chúng ta liên lạc chỉ có thể dùng ta tư nhân đen đen Musi. Bình thường sẽ không mang đi ra ngoài. Này Uy, không thể nào, hắn rốt cuộc là đại yêu ngươi. Liền loại sự tình này cũng nói. Đô Phi kia khiếp bác ly rán giọng. Ở dần giải thích trở nên vô cùng kinh ngạc. Dự thính mấy người đồng thời nhìn chăm chú vào Zayabura ngón tay. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi đi. Lily không thể nào tự tiện gọi thông dãy số. Tuyệt đối là lấy được dần bày mưu đặt kế. Don Quixote, ta còn có thể nói cho ngươi biết. Greg thành lập The Kingdom of Heaven dự tính ban đầu. Chính là vì cái này mục đích. Được, rất tốt. Đô Phi cắn răng nghiến lợi thanh âm. Kèm theo một cái khác nặng nề đá tiếng va chạm vang lên. Tại chỗ mấy người đồng thời nắm chặt quả đấm. Hận không được bây giờ liền giết đi vào làm thịt hắn. Kết quả tưởng tượng thống khổ âm thanh không có vang lên. Ngược lại là dần khuyên. Chúng ta nói xong rồi. Ngươi để cho sẽ để cho hắn nghỉ ngơi. Phu phu phu, nhất thời xung động mà thôi. Coi như ngươi nói đúng. Nhưng dự tính ban đầu cũng là sẽ theo lớn lên mà thay đổi. Ngươi biết phát sinh ở thánh địa, nô lệ vườn, nô lệ bạo động sao? Ngươi nghĩ nói là hắn làm? Không không không, hắn lúc ấy đang ở Red Line thượng đối phó Kim Sư Tử. Là hắn chỉ phái Doa Doa Nomi Fruit năng lực giả làm. Bằng không ngươi cho rằng là mấy ngàn cái nô lệ cùng. Có thể sẽ cơ hồ cũng trong lúc đó mở ra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần yên lặng, cũng để cho ba người khác lại nhìn chăm chú Zayabura. Người sau chỉ có thể kiên trì đến cùng giữ trấn tĩnh. Cũng không cúp điện thoại tiến hành không đánh đã khai sự tình. Tên khốn này ỷ vào chính mình với thế giới chính phủ làm giao dịch. Thật là cái gì cũng dám nói a. Phu phu phu, tập kích thánh địa, để cho chạy thiên long nhân tư hữu nô lệ. Sau đó những nô lệ này còn hợp thành cách mạnh quân. Loại này đại thủ bút cũng chỉ có đường đường lôi thần mới làm được chứ. Ồ nha nha, đúng rồi, còn có Ohara, lôi thần xuất thủ thật là lãnh khốc đâu rồi. Một chút sẽ bị hủy hơn nửa cái đảo. kia nhìn thấy giật mình hố sâu. Thật là làm cho nhân sợ hãi a. Ngữ điệu dần dần vui sướng đứng lên Đô Phi. Căn bản không biết mình xuyên phá tầng này, cửa sổ. Kết quả đối với mấy người kia tạo thành như thế nào đánh vào. Kuzan, Dolphin, Erlen ba người đều là trợn mắt hốc mồm. Gắt gao che miệng, xem xét lại Zayabura chỉ có thể nâng trán. Dựa theo kế hoạch đã định mà nói. Kuzan mấy người lúc này đã sớm rời đi Wano rồi. Căn bản không có cơ hội nghe được cái này đoạn mà nói. Cũng sẽ không phát hiện Weber tồn tại. Bây giờ cũng không cần quan trọng gì cả. Nếu cùng thế giới chính phủ hoàn toàn vạch mặt. Đối với Phương cũng tất nhiên đối với lần này có chút phòng bị. Tiếp theo đơn giản thì nhìn ai cờ lớp 10 chiêu. Loại sự tình này. Hắn trung quy sẽ không cũng đúng thân là chính thống phái ra thân tiểu thư dần ngươi nói đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất tốt, không tệ biểu tình, ta liền thích xem người thống khổ dáng vẻ. Dần trầm mặc như trước, Đô Phi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Nếu không đánh lại Rex, vậy thì lại về tinh thần tàn phá hắn một nửa kia đi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.